Chiến thần bất bại, chương 3209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho người của họ có nơi ở và sinh sống sau khi trở về ư, bọn họ làm được bao nhiêu cho Hoa Quốc? Có tư cách gì cắt xén lãnh thổ của chúng ta? Chấm, anh Tần, anh đừng can dự vào chuyện này nữa. Giờ tôi sẽ tới Hắc Băng Đài. Tiêu Chính Văn nói xong bèn cúp máy. Anh hoàn toàn không thể ngờ được người của đế vương các lại xuất hiện muốn cướp địa bàn vào thời điểm này. Có thể nói là nắm bắt thời gian và cơ hội vừa khéo. Tiêu Chính Văn vừa mới giết người gác cửa của Ngọc Khuyết Cung. Có thể nói rằng đã đắc tội với Ngọc Khuyết Cung rồi. Hơn nữa còn ép chết cả Tư Mã Minh Húc. Cũng kết nên mối thù rất sâu với nhà họ Tư Mã. Vào thời điểm này, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ không đắc tội với đế vương các. Đối phương rất có khả năng đã nắm bắt được loại tâm lý này của Tiêu Chính Văn nên mới đưa ra yêu cầu vô lý như thế vào thời điểm này. Đế vương các hoàn toàn không giống với nhà họ Tư Mã và Ngọc Khuyết Cung. Rất nhiều thế gia hoàng tộc của Hoa Quốc đều là thành viên của đế vương các. Vậy nên đại diện của đế vương các chính là đại đa số hậu duệ của Hoa Quốc. Đắc tội với đế vương các cũng đồng nghĩa với việc đồng thời đắc tội với mấy chục hoàng tộc từng thống trị muôn dân trong lịch sử Hoa Quốc. Sau khi cúp điện thoại, Tần Vũ Bình thản ra hiệu cho mọi người rằng Tiêu Chính Văn sắp sửa tới rồi. Sau đó lại cử người mời tất cả mọi người vào bên trong phòng hội nghị vừa uống trà vừa đợi Tiêu Chính Văn. Mãi tới sau khi mọi người đi khuất, ông Quý mới tiến lên trước một bước, nói với Tần Vũ, Tổng Tư lệnh Tần. Bên phía vua Bắc Lương nói thế nào? Tần Vũ nghe vậy thì hít sâu vào một hơi. Lắc đầu thở dài nói. Bên phía cậu Tiêu vẫn chưa nói rõ. Có điều thái độ của cậu ấy đã hết sức rõ ràng rồi. Từ trước tới nay, đế vương các chưa từng đóng góp được gì cho Hoa Quốc. Còn về yêu cầu muốn phân định lại phạm vi thế lực của bọn họ. Ông cho rằng cậu Tiêu sẽ đáp ứng sao? Nói xong. Tần Vũ đẩy cửa bước về phía phòng hội nghị. Trước khi Tiêu Chính Văn tới nơi, anh ta buộc phải khôn khéo để ổn định được đám người này trước. Ông Quý bất lực lắc đầu thở dài. Thật ra ông ta cũng không muốn làm người trung gian như thế này. Vậy nhưng thế lực của đối phương ở vùng ngoài lãnh thổ quả thực quá lớn mạnh. Nhà họ Quý căn bản không dám đắc tội với đối phương. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Tiêu Chính Văn đã tới Hắc Băng Đài. Tần Vũ cử người mời Tiêu Chính Văn vào trong phòng hội nghị. Lúc này, bên trong phòng hội nghị đã không còn chỗ trống. Mọi người đều đang liên mồm bàn tán về chuyện Tư Mã Minh Húc tự sát. Với sự hiểu biết của tôi về nhà họ Tư Mã thì tuyệt đối sẽ không tùy ý hành sự. Dù là nhà họ Tư Mã thì cũng có thể làm được gì. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn họ căn bản chẳng thể điều động được cao thủ trong gia tộc tới thế tục. Cửa một hai đại diện tới, kết quả cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn cái vị sứ giả của cổ tộc nhà họ Ấn kia được bao nhiêu. Tôi thấy cũng chưa chắc, chỉ cần Tiêu Chính Văn đồng ý để cho đế vương các ở lại trong Hoa Quốc. Vậy thì cục diện ngược lại sẽ càng trở nên bất lợi hơn với Tiêu Chính Văn. Nhà họ Tư Mã có lớn mạnh tới đâu thì cũng có thể lớn hơn đế vương các được hay sao? Đám người nhao nhao bàn luận. Hầu hết đều đang phán đoán hành động tiếp theo của Tiêu Chính Văn. Cách chương.